Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54. Chương 54. Tà Lotus có thuyền. Lotus trong biển rất dễ dàng liền tóm lấy bị gạp đánh chìm thuyền hải tặc bầy hải tặc. Trong đó còn có hai cái năng lực giả. Bọn họ rơi xuống trong nước biển, lập tức liền chìm xuống dưới. Cái khác hải tặc thấy thế, đều hướng về bọn họ bơi đi. Lotus vừa thấy tình huống như thế liền rất vui vẻ. Những này bầy hải tặc vì hắn chỉ dẫn băng hải tặc bên trong nhân vật trọng yếu, bớt đi hắn không ít thời gian. Lotus nắm lên một khối phiêu ở bên người bong thuyền, chính là ném đi, đón lấy chính là một cái Homerun. Nguyên lai bị bầy hải tặc vớt lên năng lực giả, lập tức lại bị đánh rơi đến trong biển. Trong đó không ít bị bong thuyền bắn trúng bầy hải tặc còn ở trên mặt biển phiêu mấy lần, mới bắt đầu hướng về trong biển trầm, không phản kháng hải tặc. Mới là tốt hải tặc, phản kháng hải tặc đều là tà đạo. Lotus từ trong biển đem hai cái năng lực giả mò đi ra, khắp khuôn mặt là vui sướng. Người năng lực giả này rơi vào trong biển chính là tốt. Dù cho là cái hệ lô ra, cũng biến thành tôm chân mềm. Này nhiều phương tiện hắn chảo, hắn bây giờ lại như ở tràn ngập nguyên liệu nấu ăn trong rừng rậm. Kiếm nguyên liệu nấu ăn như thế, ung dung tự tại cũng không lâu lắm. Lotus lại nhìn thấy mấy cái xem ra xem như là có chút phân lượng hải tặc. Mấy tên này dù so với những khác hải tặc nhanh, khí thế trên người cũng so với phổ thông hải tặc mạnh. Lotus vừa nhìn liền biết những người này có chút thực lực, so với tạp ngư mạnh hơn. Điều này làm cho Lotus rất là cao hứng. Hắn đang lo không có hải tặc cho đủ số đây. Này không sẽ đưa tới Lotus lập tức liền tóm lấy trôi nổi bom thuyền đánh liên tục mấy cái nước tắm. Bom thuyền đụng vào chính đang bơi lội mấy cái hải tặc, một cái bị trực tiếp đánh bay, một cái bị đánh lùi về sau, trong miệng tràn đầy bọt máu. Con còn có hai cái chặn lại rồi hắn nước tắm công kích. Điều này làm cho Lotus có chút ngoài ý muốn. Có điều, Lotus cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức liền bắt đầu liên tục nước tắm công kích. Hai cái này hải tặc vừa mới bắt đầu còn có thể chống đỡ, sau đó bay tới bong thuyền càng ngày càng nhiều, mang theo lớn lực để bọn họ càng ngày càng lực bất tòng tâm. Sau đó, bọn họ liền bị đánh thành ngốc nghếch, chìm vào trong biển. Lão tử còn tưởng rằng nhiều có thể chịu đây, nguyên lai cũng có điều là nhóm miệng cọp gan thỏ ra hỏa. Lotus bĩu môi, đám này mới ra tân thủ thôn ra hỏa, cũng quá không khỏi đánh. Hắn chính chơi tận hứng, lại đứt đoạn mất. Lotus hơi cảm thấy mất hứng, liền bắt đầu đi mò người. Hắn mò xong người xuyên ra mặt biển, phát hiện xung quanh vốn là đánh pháo thuyền hải tặc, toàn bộ thành mảnh vụn con. Không ít bong thuyền đều phiêu đến hắn xung quanh, đám người kia thì sẽ không chảy. Lại như thế thành thật cùng quân hạm so với hỏa lực, bọn họ nơi nào đến tự tin. Lotus nhìn toàn quân bị diệt thuyền hải tặc, rất là khâm phục đám người kia thực sự. Lại, đều không chạy, bọn họ là cho là như vậy chính mình thuyền hải tặc liều qua quân hạm. Có điều, không chạy càng tốt hơn, hắn có thể đi kiếm hải tặc. Lớn như vậy hải vực, ngoại trừ ngư nhân loại này trời sinh sinh sống ở trong biển chủng tộc cùng sức sống cùng Kaido, Rayleigh như thế ra hỏa bên ngoài, rất ít người có thể từ bốn phía đều là nước biển trong biển sống sót về đến đất liền. Lotus cũng không cần lo lắng bị hắn đánh bay bầy hải tặc còn có thể sống về đến đất liền thu thập xong này băng hải tặc cán bộ. Lotus chuẩn bị trở về quân hạm, dù sao hắn cũng là hai cái tay, lại chảo một chiếc thuyền hải tặc, khẳng định mang không trở về trên quân hạm. Gáp kiểm kê bị tóm lấy hải tặc số lượng, Lotus nhưng là tẻ nhạt tựa ở trên lan can. Lần này bắt lấy hành động rất là tẻ nhạt, một cái biết đánh nhau đều không có. Lotus lần này làm ra không sai, đỡ lấy muốn không ngừng cố gắng. Lão Phu liền nghỉ ngơi trước một quãng thời gian, khoảng thời gian này quân hạm liền giao cho người chỉ huy, gạp để các binh sĩ đem những này hải tặc nhốt lại sau. Xoay người đối với Lotus nói rằng, hắn trả giá nhiều như vậy, rốt cục đến thu hoạch thời điểm, được rồi, không thành vấn đề, ta làm việc ngài yên tâm. Lão gia tử, Lotus vỗ lồng ngực đảm bảo nói, lớn như vậy một chiếc quân hạm đến phiên chính mình đương ra làm chủ. Này thật đúng là quá tốt rồi. Tuy rằng, hiện tại bản bộ không có cho hắn phái quân hạm, nhưng thay thế một hồi hạm trưởng vị trí vẫn là rất mức nghiện, Lotus. Nhớ tới cứ đợi ở chỗ này chào hải tặc, người cũng đừng làm cho quân hạm chạy khắp nơi, gạp móc mũi. Hơi hơi kinh ngạc Lotus lại kích động như thế. Có điều, nên bàn giao hắn vẫn phải là bàn giao dưới. Miễn cho Lotus rời khỏi nơi này, chạy đến nơi nào cũng không biết, lão gia tử. Ngài yên tâm, nơi này nhưng là một khối kim sơn. Ta làm sao có khả năng rời đi đây, nơi này nhưng là hải tặc tiến vào tân thế giới phải qua con. Đường, Lotus muốn bắt hải tặc nơi này nhưng là tốt nhất. Ôm cây đợi thỏ nơi. Hắn lại không ngốc, làm sao có khả năng sẽ chạy khắp nơi. Hắn còn hy vọng trở lại mấy cái thuyền hải tặc, để hắn tập hợp đủ nhân số, trực tiếp mang về bản bộ đây, vậy thì tốt. Lão phu kia liền đi nghỉ ngơi, gặp nghĩ lại suy nghĩ một chút. Phát hiện Lotus hình như là xác thực không hề rời đi vùng biển này lý do. Liền an tâm trở về phòng nghỉ ngơi. Ha ha ha, nơi này về lão tử quản, sảng oai oai, lão ca nhóm, đại gia không cần khổ cực như vậy, mỗi lần lưu ba người chú ý mặt biển tình huống là được, gặp lão gia tử hiện tại để ta toàn quyền. Tiếp thu quân hạm quản lý, đại gia có thể yên tâm, Lotus rất là hài lòng. Các loại gặp đi rồi chuyện thứ nhất, chính là lui qua nơi cùng chạm, đứng. Cột cờ như thế binh lính, lưu mấy cái chú ý mặt biển tình huống. Cái khác cũng có thể tự do hoạt động, Lotus. Cái này không được đâu. Gặp trung tướng biết rồi. Chỉ sợ người sẽ bị mắng, đúng nha. Chúng ta vẫn là tiếp tục chấp hành nhiệm vụ đi. Miễn cho đợi lát nữa có chuyện, các binh sĩ tuy rằng rất cao hứng Lotus để bọn họ nghỉ ngơi. Nhưng một khi bị gặp trung tướng biết rồi. Hậu quả kia có thể không hề tốt đẹp gì. Phỏng chừng, Lotus lại muốn bị đánh hơn nữa. Nơi này là tân thế giới. Ai cũng không rõ ràng nơi này khí trời lúc nào biến. Nhiều mấy người quan sát. Khẳng định so với ba người quan sát ắt phải tốt hơn nhiều. Như vậy nha. Vậy nếu không nhiên, các ngươi chia làm hai đội. Cách cái một canh giờ liền thay phiên nghỉ ngơi đi. Như vậy nhân số cũng ổn định, lão gia tử biết rồi cũng sẽ không nói cái gì, Lotus nghe xong lời của binh lính. Cảm thấy bọn họ nói rất có lý, nhưng nếu như không làm chút thay đổi, trên thuyền này cùng lão gia tử chỉ huy liền không có gì biến hóa. Thật vất vả chỉ huy một hồi quân hạm, Lotus có thể chiếm được qua đã nghiền, nếu bọn họ cảm thấy chỉ chừa ba người không thích hợp. Như vậy cắt lượt chế, bọn họ nhất định sẽ tiếp thu, chủ ý này hay như không sai, đúng nha. Tuy rằng, chúng ta cũng sẽ cắt lượt chế, thế nhưng khoảng cách thời gian quá dài. Nếu như đổi thành buổi sáng buổi chiều thì càng được rồi, binh sĩ nghe xong rất là ý động. Rất nhanh lẫn nhau bắt đầu trò chuyện, chỉ chốc lát bọn họ liền lựa chọn đổi thành trên dưới ngọ cắt lượt chế Lotus đứng ở trên bong. Thuyền, nhìn thiếu mất một nửa binh lính, rất là cao hứng, nhiều như vậy người đứng ở chỗ này nhiều diện tích mới. Hơn nữa, tân thế giới cũng không phải dựa vào nhân số nhiều liền rời đi. Nơi này dù sao dựa vào chính là thực lực, nhiều hơn nữa tạp ngư cấp sức chiến đấu. Chính là đứng đầy chính chiếc thuyền cũng không dùng xử lý xong chuyện nơi đây. Lotus hướng đi khoang thuyền. Hắn muốn đi tìm bác ghi cố gắng tâm sự. Hắn cần bác ghi thiên phú làm chút chuyện trong khoang thuyền nào đó gian phòng bên trong. Bác ghi Mohaji Kabaji ngồi ở một bên. Lotus ngồi ở một bên. Tuy rằng Bắc ghi một phương nhiều người, nhưng lúc này trên mặt bọn họ có vẻ rất là hoang mang. Bọn họ cũng đều biết Gạp đem quân hạm giao cho Lotus chỉ huy. Chuyện này với bọn họ là một tin tức tốt, nhưng cùng lúc cũng là cái tin tức xấu, bởi vì Lotus dưới cái nhìn của bọn họ, so với Gạp khó đối phó hơn. Gạp chưa hề đem bọn họ để ở trong lòng, mà Lotus nhưng là rất quan tâm bọn họ hướng đi. Tokitoki cảnh giác bọn họ chạy trốn. Bắc ghi thuyền trưởng có nguyện ý hay không? Theo ta làm cái giao dịch, chỉ cần ngươi hoàn thành giao dịch này, ta sẽ tha các ngươi đi. Hơn nữa lão gia tử nơi nào, ta sẽ giúp các ngươi đứng vững áp lực, có thật không? Bắc ghi ba người vừa nghe rất là kích động. Bọn họ chạy trốn trở ngại lớn nhất hiện tại chính là Gạp. Nếu như Lotus có thể thuyết phục Gạp, bọn họ liền không phải chạy trốn, mà là quang minh chính đại đi rồi. Đó là tự nhiên. Ta Lotus là cái người đàng hoàng, không lừa người. Vậy ngươi muốn bản thuyền trưởng làm cái gì? Bắc ghi đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hắn biết Lotus nói giao dịch chỉ sợ sẽ không quá đơn giản. Ta nghe nói Bắc ghi thuyền trưởng chế tạo bom kỹ thuật nhất lưu, vì lẽ đó muốn mời Bắc ghi thuyền trưởng giúp ta chế tạo một nhóm có thể ngang hàng Minh Vương một pháo uy lực bom. Đừng đùa, ta nơi nào có bản lãnh này. Bắc ghi tuy rằng tự nhận là tạo bom kỹ thuật nhất lưu, nhưng cũng không có tự tin đến có thể chế tạo ra ngang hàng Minh Vương bom. Nếu như hắn có bản lãnh này, lại làm sao có khả năng nhà nhỏ tứ hải. Vậy ngươi chế tạo ra bom uy lực có thể đạt đến đá nổ cường độ? Lotus có chút bất tử hỏi. Nếu đạt đến Minh Vương trình độ, như vậy hơi hơi lùi lại mà cầu việc khác đá nổ đều có thể đi, cái kia cũng không thể. Bắc ghi sắc mặt hoang mang, cẩn thận từng ly từng tí một trả lời. Đá nổ chỉ cái này với Minh Vương, hắn cũng không có bản lãnh làm ra đến uy lực lớn như vậy thuốc nổ hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.